Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 52, giáo thảo dừng bước. Ta có thể thấy tâm tư ngươi trên nai 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghế lái cửa mở ra trước, người mặc băng trang phục cổ Tây giã mặt không thay đổi đi xuống. Cái thứ nhất trông thấy hắn, nữ sinh thét lên, ngay sau đó liền càng ngày càng nhiều nữ sinh chấn kinh kinh hô. Cái này là tiểu Tây giã, như thế khóc như vậy chảnh người là ánh nắng thiếu niên tiểu Tây giã. Làm sao có thể, cổ Tây giã vòng qua trước xe, đi tới chỗ ngồi kế tài xế trước cửa. Ở đây tất cả nữ sinh đều ngừng thở, tiểu Tây giã là mang người tới sao? Như vậy, có thể khiến cho tiểu Tây giã truyền hình nữ sinh này, sẽ là ai? Cửa xe mở ra, ăn mặc đồng phục tịch anh bị cổ Tây giã xách ra. Nàng tay trái là không uống xong sữa bò, tay phải là ăn còn lại một ngụm sandwich. Mẹ nó, cơ nhiên là Viu Lê Nhi. Thế nào lại là Viu Lê Nhi? Ta nhất định là hoa mắt, ta không tin, ta không tin. Thực tình không bằng nhược trí hệ liệt, vì cái gì ta sẽ có một loại tiểu Tây giã ưa thích Viu Lê Nhi ảo giác. Ta nhất định là tối hôm qua ngủ không ngon, nhất định là. Cổ Tây giã căn bản cũng không có nghe những người khác nói cái gì. Hắn đứng ở trước mặt tịch anh, nâng lên tịch anh cái cằm để cho nàng nhìn mình ngực. Đồng thời đem màn hình điện thoại di động mò về tịch anh trước mắt, trên màn hình là một cái hươu. Tịch anh biết rõ hắn là có ý gì. Tịch anh trông thấy cổ Tây giã trong lòng hươu đang ngồi ở trên giường, nó trên đầu tựa hồ ẩn ẩn có chút vết máu. Nhưng không phải rất nghiêm trọng, độ thiện cảm 50, cùng 70, khác nhau còn giống như rất lớn, đầu chảy máu. Tịch anh ngẩng đầu nhìn về phía cổ Tây giã nói ra. Cổ Tây giã hơi hơi xấu hổ, hắn trong trái tim nai lại thừa dịp hắn không chú ý vụng trộm đi loạn. Đi ngươi đi đi, cổ Tây giã không kiên nhẫn hướng về phía tịch anh phất phất tay. Tịch anh nhìn hắn vài lần, mới hiểu được hắn là có ý gì. Thế là liền xoay người muốn đi, lại không nghĩ cổ Tây giã giữ chặt nàng, túm lấy nàng hai tay đồ vật. Ta, tịch anh nhìn chằm chằm cổ Tây giã trong tay sandwich cùng sữa bò, ngữ khí có chút hủy khuất. Ai nói là ngươi, ngươi quên là ai cho ngươi ăn. Cổ Tây giã nói xong, một ngụm đem cái kia sót lại một chút sandwich nhét vào trong miệng, sau đó ngửa đầu đem sữa bò toàn bộ cho uống. Ký chủ, ta cảm thấy cổ Tây giã khả năng có zone M khuynh hướng. Tiểu ức ức nhìn xem một màn này, sạm mặt lại nói. Vây xem ăn dưa quần chúng đã chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn họ không có nhìn lầm chứ. Tiểu Tây giã lại đem Viu Lê Nhi ăn thừa đồ vật ăn, hơn nữa còn một bộ rất tình nguyện bộ dáng. Cái thế giới này thế nào? Huyền ảo sao? Hay là nói bọn họ hôm nay đi vào trường học phương thức không đúng chúng ta? Các ngươi nhìn cái gì, nên vào lớp học đi à? Cổ Tây giã phát hiện nhiều người nhìn như vậy hắn, tâm tình không hiểu bực bội. Hắn chỉ muốn cùng Viu Lê Nhi hai người ở cùng một chỗ, nhiều người nhìn như vậy là muốn làm gì? Coi bọn họ là động vật tham quan sao? Vây xem ăn dưa quần chúng bị cổ Tây giã biểu lộ cùng ngữ khí giật mình, tức khắc tan tác như chim muông. Mặc dù dạng này tiểu Tây giã thoạt nhìn rất khốc rất xoái, nhưng cùng lúc cũng thật là khủng khiếp a anh. Cũng không cần tiếp tục đợi ở chỗ này, trở lại phòng học trên ban công cũng có thể trông thấy nha. Làm vây xem các học sinh tất cả giải tán về sau, Tô Uyên Chi chậm rãi đi tới. Cảnh cáo, Tô Uyên Chi đối với ngài độ thiện cảm đã giảm xuống còn 65. Tiểu ức ức cảnh cáo để tịch anh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nghiêng mặt nhìn về phía đang theo nàng đi tới Tô Uyên Chi, trong mắt ẩn ẩn lóe ra nước mắt. Tô Uyên Chi trông thấy tịch anh nhanh muốn khóc lên đáng thương bộ dáng, không khỏi bước nhanh hơn đi tới. Cách chương.